Đế Bá, chương 5652, vô địch vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc lên năm đó một trận chiến, hán tử trung niên tinh thần phấn chấn, cả người giống như bao trùm vạn vực, chư thiên thần ma quỳ lại, cử thế vô địch, duy ngã độc tôn. Khi hắn lộ ra dạng này thần thái thời điểm, hắn không cần tản mát ra cái gì vô địch khí tức, cũng không cần có cái gì nghiền ép chư thiên khí thế. Khi hắn dạng này thần thái lộ ra thời điểm, cái này liền để cho người ta thần phục. Giữa cả thế gian, duy hắn vô địch vậy. Sự thật cũng là như thế. Như hắn tồn tại bình thường này, bệ nghệ thiên hạ, người nào có thể địch vậy? Đây là thế gian nhất không cách nào tưởng tượng một trận chiến. Bởi vì loại tồn tại này, thế nhân căn bản không dám tưởng tượng. Bọn hắn cũng không biết cuối cùng là đã cường đại đến như thế nào trình độ. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại rõ ràng. Quản chi hắn chưa từng tận mắt thấy một lần một trận chiến như vậy. Hắn cũng biết dạng này chiến đó là cỡ nào kinh thiên động địa. Đó là kinh khủng cỡ nào đáng sợ. Ta một kiếm, diệt vạn thế. Hán tử trung niên trong đôi mắt chỗ nhảy lên hỏa diễm. Trong chớp mắt này, hắn giống như lại còn sống tới. Không còn là người chết kia. Khi hắn nói ra lời như vậy thời điểm, tựa hồ một câu nói kia cũng đã là phú với hắn sinh mệnh. Trong chớp mắt này, hắn tựa như là về tới năm đó. Hắn cái một kiếm diệt vạn thế tồn tại. Vào thời khắc ấy, giữa thiên địa nhật nguyệt tinh thần, chư thiên pháp tác, tại dưới kiếm của hắn. Vậy chỉ bất quá là bụi bặm thôi. Tại dưới kiếm của hắn, hết thảy đều như vậy nhỏ bé. Hết thảy đều vì đến không có ý nghĩa. Ta một kiếm, diệt vạn thế. Khi trung niên hán tử nói ra một câu nói như vậy thời điểm, cũng không phải là khoe chi từ, cũng không phải là hình dung chi từ. Đây là một câu trần thuật. Một kiếm ra, trên dòng sông thời gian trăm ngàn vạn năm trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Một kiếm dưới, một thế giới trong nháy mắt hủy diệt. Mặc kệ thế giới này cường đại đến mức nào, mặc kệ thế gian này có cỡ nào vô song hạng người. Nhưng là, khi một kiếm này chém xuống thời điểm, thế giới này không chỉ là hủy diệt, mà lại toàn bộ thế giới trăm ngàn vạn năm thời gian cũng trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Một kiếm, diệt vạn thế, một kiếm này, nếu là rơi vào bát hoang phía trên, toàn bộ bát hoang chính là băng diệt, ức vạn sinh linh hôi phi yên diệt. Nói xong một câu nói kia đằng sau, hán tử trung niên không còn có đi nói. Hắn trong đôi mắt chỗ toát ra quang mang, cũng chậm chậm tiêu tán theo. Tựa hồ, ở thời điểm này, hắn đã bình tĩnh trở lại. Thần thái cũng thu liễm rất nhiều. Ta vẫn là bại. Cuối cùng, hán tử trung niên nhẹ nhàng thở dài một cái. Dạng này thở dài một tiếng. Tựa như là qua trăm ngàn vạn năm. Tựa như là qua vạn cổ. Thở dài một tiếng. Tựa hồ là phun ra nuốt vào vạn cổ chi khí. Một tiếng thở dài, liền thổ nạp ngàn vạn năm. Ta vẫn là bại, vẻn vẹn năm chữ, lại đã bao hàm một trận kinh thiên động địa. Vạn cổ vô song một trận chiến như vậy kết thúc. Mặc dù, thế gian không có người có thể biết dạng này kinh thiên vô song một trận chiến là như thế nào kết thúc. Cũng chưa từng có thể nhìn thấy kết thúc thời điểm, là như thế nào thiên băng địa liệt. Nhưng là, vào giờ phút này, nhìn xem hán tử trung niên thời điểm, cũng có thể để cho người ta minh bạch, dạng này một trận kết thúc, là thế nào kết quả. Hán tử trung niên thở dài một tiếng đằng sau, hắn nhìn Lý Thất Dạ một chút, chậm chậm nói, ta kiếm, duy vô địch, chư đạo không địch lại ta vậy. Hán tử trung niên lời nói này rất bình tĩnh, cũng không phải là khoe khoang. Hắn lấy kiếm đạo vô địch tại hỗn độn thế giới kia, vô địch tại thế giới khủng bố vô thượng kia. Tại như thế thế giới, đối thủ của hắn, cũng là thế nhân không cách nào tưởng tượng. Nhưng, kiếm đạo của hắn, y nguyên không người có thể cùng tương thất vậy. Đây là cường đại cỡ nào? Cường đại như vậy, chỉ sợ là thế nhân không cách nào tưởng tượng. Cũng là thế gian người vĩnh viễn không cách nào với tới. Hắn lấy kiếm bại ta. Nói đến đây, hán tử trung niên dừng một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ. Lời này vừa ra, làm cho tâm thần người chấn động. Hán tử trung niên lấy chính mình kiếm đạo mà vô địch. Lời này cũng không phải là khoe khoang, cũng không phải là bắn tên không đích. Hắn khẳng định là cùng những tồn tại khủng bố vô thượng kia giao thủ qua. Mà lại, kiếm đạo của hắn cũng hoàn toàn chính xác vô địch vậy. Nhưng là, hắn cùng người kia một trận chiến thời điểm, người kia y nguyên lấy kiếm đạo bại hắn vậy. Cái này mang ý nghĩa, người kia kiếm đạo là bực nào kinh thiên, cỡ nào vô địch, kiếm đạo, cái này chưa chắc là đạo của hắn. Hán tử trung niên cho Lý Thất Dạ tiết lộ một cái như vậy tin tức kinh thiên. Hán tử trung niên kiếm đạo vô địch. Hắn vô địch, đó cũng không phải là thế nhân trong miệng nói tới vô địch. Hắn vô địch, chính là tuyên cổ ức ức vạn năm, đều là không cách nào vượt qua vô địch. Hắn không phải vô địch vu mỗ một thời đại. Hắn vô địch, ở trên thời gian trường hà, tại phía trên ức ức vạn năm kia. Đều tựa như là to lớn không gì sánh được cự kình, làm cho không người nào có thể đi vượt qua. Nhưng là, quản chi là như vậy, người kia y nguyên lấy kiếm đạo đánh bại hắn. Đáng sợ hơn chính là, người kia đánh bại hán tử trung niên kiếm đạo, cũng không phải là chính hắn đứng đầu vô địch đại đạo. Đây cũng chính là nói, người kia đánh bại hán tử trung niên, hay là dư xài, cũng không phải là dùng hết toàn lực. Quản chi tuyên cổ vô địch như hán tử trung niên, đối mặt người kia thời điểm, y nguyên chưa từng để hắn dùng hết toàn lực. Như vậy, người kia, đó là đáng sợ cỡ nào? Đó là kinh khủng cỡ nào đâu? Như vậy, người kia từ đại đạo của mình, lại là cái gì đâu? Lại là cỡ nào vô địch đâu? Nghĩ đến dạng này một chút, chỉ sợ là để cho người ta dùng mình, để cho người ta không khỏi vì đó run rẩy. Vô địch vậy, Lý Thất Dạ khen một tiếng. Hán tử trung niên cường đại. Lý Thất Dạ rõ ràng, như thế nào vừa đến. Đối với thực lực của người kia, Lý Thất Dạ cũng là có một cái hiểu hơn hình dáng. Ngươi lấy gì địch chi? Hán tử trung niên nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ cũng không kinh hoàng, bình tĩnh, nói ra, ta liền địch chi, ta liền địch chi. Hán tử trung niên nghe Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, cũng không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra, tốt một cái, ta liền địch chi, một câu chân ngôn vậy, địch nhân của ta, cũng không phải hắn vậy. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, Lý Thất Dạ lời như vậy, để hán tử trung niên không khỏi nhìn xem hắn, qua một hồi lâu, lúc này mới chậm chậm nói, chúng ta chi địch. Không phải người khác, không phải người khác, ta, Lý Thất Dạ cũng chậm chậm nói, ta là địch vậy. Hán tử trung niên cũng đồng ý Lý Thất Dạ mà nói. Chậm chậm nói, chỗ minh ngộ, sớm ta vậy, ta là địch, đây là Lý Thất Dạ bọn hắn loại này tồn cảm ngộ. Địch nhân của bọn hắn, không phải một cái nào đó hoặc một kiện nào đó sự tình, hoặc là cái nào đó không thể chiến thắng. Bọn hắn địch nhân lớn nhất, chính là chính bọn hắn vậy. Thế nhân chư bối địch nhân, thường thường là người khác chuyện gì. Nhưng là, như Lý Thất Dạ bọn hắn như vậy tồn tại, đây cũng không phải là thế nhân tưởng tượng như vậy. Địch nhân lớn nhất, chính là chính bọn hắn vậy. Người không phải chiến hắn, lại một đường truy tìm. Hán tử trung niên chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Bệnh cũ mà thôi, có một cái chính mình chỗ không rõ tồn tại, nhất định phải biết rõ vậy. Nói cũng là như thế. Hán tử trung niên cùng Lý Thất Dạ đàm luận đến thật vui. Rất có gặp nhau hận muộn cảm giác. Hán tử trung niên nói ra, ngươi như đạp vào hành trình, hắn nếu là cùng ngươi liên thủ, ngươi thì như thế nào? Vấn đề này, có ý tứ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói. Vậy hắn sở cầu, ra sao ư? Cái này, hán tử trung niên không khỏi trầm ngâm một chút. Cuối cùng khe khẽ lắc đầu. Chậm chậm nói, việc này, ta cũng không dám cắt nói vậy. Sự thật, đối với hắn hiểu biết rất ít. Chỉ ít, hắn chỗ cầu gì hơn? Không được biết, nhưng, chỉ sợ, một ngày nào đó, hắn y nguyên sẽ đạp vào hành trình. Lão tặc thiên treo cao ở trên đỉnh đầu. Tất có tâm bất an. Lý Thất Dạ không có chút nào ngoài ý muốn. Chậm chậm nói, đây là chuyện trong dự liệu. Trên thực tế, giống như bọn hắn như vậy tồn tại. Một ngày nào đó, cuối cùng rồi sẽ đạp vào như vậy hành trình. Nếu là cùng ngươi liên thủ đâu? Hán tử trung niên nhìn xem Lý Thất Dạ. Thần thái chăm chú, Lý Thất Dạ cũng là chăm chú. Cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Chậm chậm nói, không phải có thể, không dung vậy, cũng đúng thế thật. Hán tử trung niên cũng không ngoài ý muốn. Đây cũng là chuyện trong dự liệu. Trên một con đường này, có lẽ cuối cùng chỉ có một người sẽ đi đến cuối cùng. Phải chăng chọn một thanh kiếm? Ở thời điểm này, hán tử trung niên ngẩng đầu. Ở trên thiên khung kia, tinh thần treo cao. Mỗi một viên tinh thần đều đại biểu cho một thanh vô địch chi kiếm. Có thể nói, tại trên tinh thần kia bất luận cái gì một thanh kiếm đều sẽ kinh tuyệt vạn cổ, đều quét ngang vạn thế. Bất kỳ người nào có được một thanh đều sẽ có khả năng cử thế vô địch vậy. Trên tinh thần bất luận cái gì một thanh kiếm đều đầy đủ để thế nhân điên cuồng. Lý Thất Dạ cười cười mà thôi, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, kiếm chính là vô địch kiếm, nhưng không phải ta kiếm vậy. Lấy chi cũng vì tiếc. Tiếc vậy, hán tử trung niên cảm khái một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, trầm ngâm một hồi lâu. Cuối cùng, chậm chậm nói, ngươi cùng hắn, cuối cùng cũng có một trận chiến. Cái này sao, liền không nói được rồi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cái này không ở chỗ ta. Hán tử trung niên nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng, ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ta có một kiếm. Nói đến đây, hắn thần thái chăm chú trịnh trọng. Hán tử trung niên thần thái như vậy, xem xét liền minh bạch. Hắn một kiếm, nhất định là không cách nào tưởng tượng. Cao hơn trên tinh thần chư kiếm. Ta khi còn sống một trận chiến, không thể thắng chi. Hán tử trung niên chậm chậm nói. Khi còn sống, liền có điều nghĩ, có chỗ đúc. Chỉ bất quá, ta chính là kiếm. Cho nên ta kiếm này, chưa từng ra khỏi vỏ. Sau khi chết, kiếm này lại nuôi. Vô hạn uẩn chi, nhất định vô địch. Lý Thất Dạ mặc dù chưa từng gặp một kiếm này, biết hán tử trung niên kiếm này khẳng định không cách nào tưởng tượng cao hơn chư thiên tinh thần phía trên thần kiếm. Chỉ bất quá, hán tử trung niên như vậy tồn tại, bản thân hắn chính là một thanh kiếm, một thanh thế gian đứng đầu vô địch kiếm. Về sau hắn cùng người kia một trận chiến, chưa từng sử dụng chính mình kiếm này, cũng là có thể hiểu được. Kiếm này chưa một trận chiến là tiếc vậy. Lúc này, hán tử trung niên nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng nhìn xem hán tử trung niên, chậm chậm nói, người muốn nắm kiếm tại ta. Vâng, hán tử trung niên cũng là trực tiếp gật đầu, nói ra, ta đã chết, không đủ một trận chiến. Chiến chi cũng không có ý nghĩa. Nhưng, ngươi không giống với, kiếm này tại tay ngươi, tất rực rỡ hào quang. Thắng người chết, nắm ngươi kiếm, ta không có khả năng thắng chi. Lý Thất Dạ cười cười, kiếm ra khỏi vỏ, ta là đủ. Hán tử trung niên nở nụ cười, nói ra, không phải cầu thắng chi không thể, có thể rực rỡ hào quang, cũng không oan tâm huyết của ta rèn đúc. Tốt, ta thử một chút. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, cuối cùng đáp ứng. Cách chương.